Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Phục sinh Dược Trần. Phục sinh, Dược Trần làm sao không nghĩ, hắn sở dĩ sẽ rượt dây Tiêu Viêm đi luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chính là vì phục sinh việc, dù sao, như có cơ hội, hắn cũng không muốn lấy linh hồn thể sống chui nhủi ở thế gian. Nhưng mà, đối với bây giờ cơ hồ không còn gì cả hắn tới nói. Phục sinh việc, thực sự quá khó khăn. Phục sinh cần thiết 3 loại vật liệu. Sinh hồn tan ra huyết đan. Đấu tông xác chết. Thất giai ma thú tinh túy huyết mạch. Đối với dĩ vãng hắn tới nói, dễ dàng là có thể được. Nhưng đối với trước mắt hắn tới nói, nhưng là hết sức khó khăn. Như hắn chịu bại lộ thân phận. Đúng là có hy vọng được này 3 món đồ, nhưng mà, trong bóng tối lại có hồn điện mắt nhìn chằm chằm. Hắn bình thường bại lộ thân phận, đầu tiên nghênh đón khả năng chính là hồn điện truy sát. Năm đó thật vất vả từ hồn điện trong tay chạy trốn. Hắn không muốn lại kinh nghiệm lần thứ 2 loại kia tuyệt cảnh. Vì vậy, cũng chỉ có thể đủ đem tất cả hy vọng ký thác vào Tiêu Viêm trên người. Sinh hồn tan ra huyết đan, chỉ cần có thể đem Tiêu Viêm bồi dưỡng trở thành một tên cao giai luyện dược sư. Tiêu Viêm là có thể thay hắn luyện chế. Đồng dạng, hai người sau, chỉ cần Tiêu Viêm thực lực trở nên mạnh mẽ, cũng có thể giúp hắn đạt được. Đồng thời, ở dĩ vãng, hắn đạt được một loại luyện chế hoàn mỹ thân thể bí pháp. Loại bí pháp này cần 3 loại dị hỏa. Dị hỏa vật ấy, một loại cũng đã hiếm thấy trên đời, càng không cần phải nói 3 loại rồi, nhưng đối với nắm giữ phần quyết Tiêu Viêm tới nói, này nhưng cũng không cách nào thực hiện một chuyện, hiện nay đã luyện hóa đệ nhất đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chỉ cần lại tìm đến 2 đóa dị hỏa, hoặc là nói 1 đóa dị hỏa, cuối cùng này cái điều kiện kia, cũng đã xem như là đạt đến. Bởi vì hắn tự thân cũng nắm giữ 1 đóa cốt linh lãnh hỏa, xem ra bất kể là 3 loại vật liệu, vẫn là cái điều kiện cuối cùng, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt thành chuyện tình. Nhưng Dược Trần làm khiếu ngạo toàn bộ đại lục dược tôn giả, nhưng tự tin khi hắn giáo dục dưới Tiêu Viêm có thể hoàn thành việc này. Dù sao Tiêu Viêm là hắn bí mật quan sát mấy năm mới chọn lựa đệ tử, nhưng mà, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt Tiêu Viêm mới luyện hóa loại thứ nhất dị hỏa. Hắn phục sinh con đường cũng vừa mới bước ra một bước. Tiêu Viêm phụ thân của vị kia thần bí Tiêu tộc tộc trưởng, lại đột nhiên đem như vậy một lựa chọn bày tại trước mặt hắn. Dược Trần không khỏi thật sâu đánh giá người trước mắt, đáng tiếc. Mặt nạ che mặt, không cần nghĩ đi từ đối phương trên nét mặt nhìn ra cái gì. Cho tới ánh mắt, sâu thẳm một mảnh, cũng là không nhìn ra cái gì. Trầm ngâm một lúc sau, Dược Trần mới lại hướng về Tiêu Chiến hỏi. Tiêu tộc trưởng tại sao lại nói tới chuyện này? Hắn năm đó kỳ thực cũng nghĩ tới hướng về Tiêu Chiến cầu viện. Dù sao Tiêu Chiến chính là một vị đấu tôn, như có trợ giúp. Hắn phục sinh chuyện dễ như ăn cháo, có thể bởi vì một số lo lắng, từ đầu đến cuối không có mở như thế khẩu, bởi vì hồn điện, cùng với hồn điện sau lưng hồn tộc, Tiêu Chiến thẳng thắn, hồn điện cùng với hồn tộc, vẫn đối với bộ tộc ta một cái chí bảo mắt nhìn chằm chằm. Bằng vào ta lực lượng, tự vệ đúng là không có vấn đề, nhưng ta nhưng sợ bọn họ đối với Tiêu tộc ra tay. Mấy ngày trước, hồn điện Bát Thiên Tôn cùng mộ cốt đi tới nơi này Hắc Giác Vực, chứng minh hồn tộc tay đã dần dần đưa đến bên này, phục sinh Dược Tôn giả. Bất quá là bởi vì ta cần một giúp đỡ thôi. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Dược Trần, Dược Trần cũng là nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Chiến câu nói này không có lừa hắn. Hoặc là nói, nếu như vị này Tiêu tộc tộc trưởng từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghi ngờ hảo ý, hắn cũng sớm đã hoàn toàn chết đi, há có thể có phục sinh cơ hội. Dược Trần trầm giọng nói, muốn phục sinh ta, tổng cộng cần 3 món đồ: sinh cốt dung huyết đan, đấu tông thi hài, thất giai ma thú tinh túy huyết mạch. Tiêu Chiến êm tai nói. Dược Trần mắt lộ ra vẻ kinh dị nhìn Tiêu Chiến, không muốn Tiêu tộc trưởng càng là biết. Tiêu Chiến nói, ta đã từng trợ giúp quá một người phục sinh, vì lẽ đó biết một ít, nếu không thì cũng sẽ không ở Dược Tôn giả trước mặt nói tới chuyện này. Dược Trần không có đi hỏi Tiêu Chiến phục sinh người kia là ai, lại nói, ngoài ra muốn luyện chế một bộ thân thể hoàn mỹ, hoặc là nói có thể làm cho ta khôi phục lại tột cùng thân thể, còn cần thỏa mãn một điều kiện. Tiêu Chiến đương nhiên biết điều kiện là cái gì, bất quá vẫn là hỏi một câu, điều kiện gì? Dược Trần nói, 3 loại dị hỏa. Hắn cho rằng cái điều kiện này có thể làm khó Tiêu Chiến. Không muốn Tiêu Chiến nhưng là cười nói, việc này đơn giản. Dược Trần lập tức hiện ra dị hỏa. Tiêu Chiến nói, Dược Tôn giả người mang cốt linh lãnh hỏa, Tiêu Viêm trước kia mới vừa luyện hóa một đóa vẫn lạc tâm viêm, đây đã là 2 đóa dị hỏa, cho tới đệ tam đóa mà. Đang khi nói chuyện, Tiêu Chiến giơ lên một ngón tay, đầu ngón tay 2 màu đen trắng hỏa diễm nhảy. Dược Trần cảm nhận được hỏa diễm bên trong khí thế khủng bố. Lúc này rõ ràng, cái này cũng là một đóa dị hỏa. 3 loại dị hỏa, cứ như vậy gộp đủ. Điều này làm hắn cảm nhận được có chút không chân thực. Có điều, điều này cũng vẻn vẹn chỉ là thỏa mãn một điều kiện thôi. Muốn phục sinh, còn phải phía trước 3 món đồ. Lấy thực lực của ngươi, đấu tông xác chết, thất giai ma thú tinh túy huyết mạch, không khó đạt được, nhưng sinh cốt dung huyết đan chính là thất phẩm đỉnh cấp tiếp cận bát phẩm đan dược, cũng không phải là người nào cũng có thể luyện chế. Trừ ngoài ra, luyện chế thân thể cũng cần một vị cao giai luyện dược sư trợ giúp. Theo ta được biết, người tựa hồ cũng không phải luyện dược sư. Ta không phải luyện dược sư, nhưng ta nhưng có thể tìm tới bang Dược Tôn giả luyện chế sinh cốt dung huyết đan cùng thân thể. Người, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói qua, nói ra một thế lực tên, Đan Tháp. Dược Tôn giả nhất thời minh bạch Tiêu Chiến ý tứ của. Hắn thật sâu nhìn Tiêu Chiến, mang theo ti ti khiếp sợ, không nghĩ tới, người này dĩ nhiên cùng Đan Tháp quan hệ cũng là không tầm thường. Nếu không tầm thường, Đan Tháp người cũng không thể có thể trợ giúp hắn luyện chế sinh cốt dung huyết đan bực này cao phẩm đan dược. Hừ hừ, ngay ở hai người nói tiếp thời điểm, bỗng nhiên, nằm trên đất Tiêu Viêm phát sinh một tiếng thanh âm rất nhỏ. Hắn tựa hồ muốn đã tỉnh lại. Tiêu Chiến đang chuẩn bị lại đi bù một tay đao, Dược Trần động tác so với hắn càng nhanh hơn. Một đạo linh hồn trùng kích, Tiêu Viêm mắt trợn trắng lên, lần thứ 2 ngủ thiếp đi. Điều này làm cho Tiêu Chiến nhìn ra không khỏi líu lưỡi. Hai người liền Dược Trần phục sinh việc lại nói rất nhiều, chủ yếu là thương nghị rất nhiều chi tiết nhỏ. Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Dược Trần lại đang trong phòng đợi đã lâu. Tiêu Viêm vừa mới lại một lần tỉnh lại, hắn ngồi dậy, xoa xoa có chút đau nhức sau não, nhìn bên cạnh hiển hiện thân hình Dược Trần hỏi, lão sư, ta đây là làm sao vậy? Dược Trần biểu hiện phức tạp nhìn Tiêu Viêm, đã từng khởi đầu hắn sẽ thu Tiêu Viêm làm đồ đệ, kỳ thực tồn tại mấy phần tư tâm, muốn mượn Tiêu Viêm đến đạt thành phục sinh mục đích, nhưng ở sau đó từng ở chung trình bên trong, hắn và Tiêu Viêm trong lúc đó nhưng là sinh ra chân chính tình thầy trò. Vì phục sinh, hắn không thể không rời đi Tiêu Viêm một quãng thời gian. Hắn càng là sinh ra mấy phần không muốn tâm ý. Tiêu Viêm, bởi vì một số chuyện, ta sắp sửa rời đi một quãng thời gian. ở ta ly khai khoảng thời gian này, phải dựa vào chính ngươi. Dược Trần hướng về Tiêu Viêm nói qua. Tiêu Viêm nghe được sững sờ, cho nên nói, khi hắn mê man trong quá trình, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sau khi tỉnh lại, hắn bên người Lão Gia Gia liền muốn rời đi. Vẫn là nói, ta đã không phải là Lão Gia Gia thương yêu nhất cái kia tể rồi hả? Sắp mất đi bên người phần mềm hack Tiêu Viêm, rất là mộng bức, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.